Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 4135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4135. Đang lúc cô ta rầu rĩ rốt cuộc phải làm sao trà trộn vào, hai người đi ra cũng không đóng cửa, đứng vững cách đó không xa, xúm lại cùng nhau có lẽ lại nói xấu ai đó, có lẽ là không nghĩ tới còn có thể có người xông vào. Không hề đề phòng cảnh giác, Trần Mộc Châu nhìn cửa lớn mở ra, nắm chặt hai tay, cầu phúc trong nguy hiểm, lúc này không vào còn chờ lúc nào, nghĩ là làm. Cô ta lách qua tảng đá, nhân lúc hai người kia còn đang đọc diễn văn, chạy thật nhanh vào, lúc chạy bộ còn nhón chân lên, một chút âm thanh cũng không phát ra, một đường chạy vào, mãi đến khi không nhìn thấy hai người ở cổng, cô ta tựa vào sau cây cột hít thở hai cái. Sau khi cố gắng để hơi thở của mình ổn định, cô ta mới bắt đầu dò xét bốn phía căn phòng này. Căn phòng này rất kỳ quái, nhìn bên ngoài có tầng lầu, nhưng thật ra trực tiếp đi lên, bên trong thứ gì cũng không bày ra, cây cột thật dài cũng không thiếu. Quan sát bốn phía một chút, rõ ràng người tiến ra từ bên trong, nhưng nhìn như vậy thì vốn không có nơi đi lên hay đi xuống. Nếu như người thật sự ở đây, trừ dưới mặt đất ra hình như cũng không có nơi nào có thể giấu. Nhưng lối vào thông xuống dưới mặt đất rốt cuộc ở đâu? Chuyện này chỉ sợ khó tìm, căn phòng không hề trang trí gì, cơ quan khó tìm. Cô ta vừa chú ý động tĩnh ở cửa, vừa bắt đầu tìm kiếm cơ quan trong phòng. Trên mỗi cây cột đều gõ gõ đập đập một lần, vẫn không phát hiện chỗ nào khả nghi, thậm chí ngay cả cửa sổ cô ta cũng điều tra, xác thực không có nơi khả nghi. Cũng không thể đột nhiên xuất hiện ở đây, khẳng định có cửa vào, dựa theo cơ quan của cái cổng kia, nói không chính xác nơi này cũng như vậy. Nếu quả thật như vậy, muốn tìm cơ quan này, thật sự khó càng thêm khó. Trần Mộc Châu cau mày suy nghĩ một lát, quyết định vẫn nên chờ. Đợi, bản thân cô ta đích thực không tìm thấy cửa vào, nhưng có người luôn muốn trở về, đi theo vào trong, luôn có thể tìm được chỗ, chẳng qua phải để lại một chút tin tức cho người phía sau. Nếu không cô ta bị tóm được, trợ lý bình đẳng sau kia cho dù mang theo người tìm đến, cũng không chắc chắn có thể tìm được cô ta. Tựa vào cây cột lớn đằng sau, lần nữa xác nhận một lần hai người tiến vào sẽ không thấy cô ta, Trần Mộc Châu mới từ từ hít thở, kiên nhẫn chờ đợi. Chờ khoảng chừng gần thời gian một tiếng, hai người đàn ông mới từ bên ngoài chậm chậm đi vào, trong miệng còn ngậm một điếu thuốc, nhưng không có cháy, có lẽ chỉ để đỡ nghiện mà thôi. Trần Mộc Châu cẩn thận nhìn chằm chằm động tác hai người, để phòng ngừa bỏ lỡ cơ hội. Bên kia, trợ lý Bình sáng sớm vừa mang theo người đi qua tìm Trần Mộc Châu thì bị vô ích chụp hụt. Sau khi nhìn thấy tờ giấy, vốn dĩ nghĩ kế hoạch điều tra gần đây hiện nay xem như chết yếu, chỉ có thể mang theo một bộ phận người đi tìm trước, chuyện còn lại hành động theo. Hoàn cảnh, đến nơi, không tìm được người, nhưng nhìn thấy ám hiệu Trần Mộc Châu để lại, hiển nhiên là dùng để mở cửa, loại tình huống này khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn ở đây. Trần Mộc Châu không đợi được họ chạy tới, tự mình đi vào tìm hiểu thật giả trước. Trợ lý Bình không thể tùy tiện hành động giống cô ta, đây là công việc lần đầu tiên Tổng Giám đốc giao cho anh ta toàn quyền xử lý, không quan tâm đám phóng viên, cũng phải cố kỵ tính mạng của mình và mấy người này, chỉ nhìn cũng biết bên trong rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng sau khi suy nghĩ một hồi, anh ta vẫn quyết định dẫn người vào xem, nắm chặt tờ giấy, trầm mặt nói. Chờ lát nữa mấy người các anh đi vào cùng tôi, sau khi vào trong có bất cứ vấn đề gì thì lập tức rút lui. Đạn tín hiệu và máy phát tin nhắn cũng phải chuẩn bị kỹ càng, không trốn kịp thì nhớ lập tức thả ra đạn tín hiệu. Người bên ngoài nhìn thấy đương nhiên sẽ đi vào giúp đỡ, nhớ kỹ cái này trước. Cách chương.